Dư uy nhu yếu bảo hộ đích nhân. Chương 14, ôn ngôn, làm sao anh có thể sai được? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm khuya vịnh sôi vạn vật, yên tĩnh chìm trong màn đêm đen kịt. Cơn gió đêm ấm áp của mùa xuân thổi qua sân thượng. Ôn ngôn đổ hai viên thuốc giảm đau cuối cùng trong hộp kẹo vào miệng. Ngồi xếp bằng dựa vào lưng ghế mây, ngắm nhìn cảnh đêm mờ ảo lộng lẫy của thủ đô ở cuối chân trời. Đầu óc rất rối loạn, những suy nghĩ linh tinh hỗn tạp cuộn trào. Cậu vẫn luôn cho rằng Lương Thế Kinh đối xử rất tốt với Lương Vọng Hữu. Thực ra dường như không phải vậy. Theo những gì cậu thấy và nghe, khi Lương Vọng Hữu phàn nàn rằng một mình ở nhà buồn chán, Lương Thế Kinh không có hành động an ủi. Lương Vọng Hữu thường xuyên nói muốn đi thủy cung, Lương Thế Kinh cũng chỉ lạnh lùng ném một câu về rồi nói. Động cơ Lương Vọng Hữu tự ý lẻn đến thủy cung đã sớm có dấu vết. Chuyện này là cậu bé làm sai, nhưng Lương Thế Kinh không phải không có trách nhiệm. Nếu lúc đó quan tâm hỏi một câu có lẽ sẽ không gây ra chuyện như chiều nay. Ôn ngôn hít một hơi thật sâu, càng hiểu rõ hơn rằng thực ra cậu không có tư cách để chỉ trích Lương Thế Kinh. Lương Thế Kinh chỉ là không làm tròn chức trách, còn cậu thì là một người cha luôn vắng mặt. Cậu có tư cách gì để chỉ tay năm ngón? Trên áo sơ mi dính máu của Lương Vọng Hữu, sau khi bị oxy hóa đã trở nên loang lổ đen đỏ. Cậu thất thần VTV, lớp vải đã cứng lại. Rồi lại vuốt lên gáy, ấn mở công tắc báo động, tiếng cảnh báo chói tai lập tức vang lên. Phát hiện mức độ suy thoái tuyến thể là 70, xin hãy đến bệnh viện ngay lập tức. Lúc rời khỏi căn nhà gỗ nhỏ, con số đo được là 40. Chưa đầy một tháng đã tăng lên 70, chắc là có liên quan đến sự rung động của chiếc vòng cổ được đặt làm riêng này. Tần suất sử dụng càng cao, mức độ suy thoái càng nghiêm trọng. Nếu Lương Thế Kinh không bị bệnh thì tốt quá, nếu không cần pheromone của cậu, vậy thì cậu có thể chăm sóc Lương Vọng Hữu lâu hơn một chút. Nếu bản thân cậu không bị bệnh thì tốt quá, vậy thì cậu sẽ tìm cách đưa Lương Vọng Hữu đi. Ôn ngôn có hơi đau khổ cuộn người lại. Sau khi mình chết, Lương Vọng Hữu lại phạm lỗi, lại bị đánh, lúc đó ai sẽ bảo vệ cậu bé? Thật không cam lòng, nếu có thể sống thật lâu thì tốt quá. Rõ ràng trước đây không muốn sống, bây giờ muốn sống nhưng không thể được nữa. Tối nay Lương Vọng Hữu chắc chắn sẽ rất khó chịu. Không biết người giáo viên nuôi dạy trẻ có dỗ được cậu bé không? Ôn ngôn mở cửa ra ngoài, đi qua hành lang dài sáng sủa, nhẹ nhàng vặn mở cửa phòng ngủ của Lương Vọng Hữu. Vào cửa, đèn tường ở hành lang sáng lên một màu ấm áp nhàn nhạt. Cậu cố gắng đi nhón chân để tránh gây ra tiếng động làm phiền Lương Vọng Hữu. Đi không tiếng động qua phòng khách, phòng thay đồ, mơ hồ nghe thấy tiếng khóc nức nở. Trong lòng thắt lại, bước chân nhanh hơn. Khi đi qua hành lang đến phòng ngủ chính, bất chợt dừng bước, người ở cùng không phải là người giáo viên nuôi dạy trẻ, mà là Lương Thế Kinh. Phòng ngủ chính chỉ bật một chiếc đèn ngủ ấm áp, rèm cửa sổ bằng vải voan trắng treo hờ hai bên cửa sổ sát đất. Trong chiếc gương đen sáng bóng phản chiếu hình ảnh Lương Thế Kinh đang ôm Lương Vọng Hữu. Lương Vọng Hữu với hai bàn tay được băng bó như bánh chưng nằm trên vai anh. Đôi mắt nhắm nghiền, trên mặt còn vương những vệt nước mắt chưa khô. Ánh mắt trầm tĩnh giao nhau. Lương Thế Kinh nhịp nhàng vỗ lưng Lương Vọng Hữu, vừa vỗ vừa quay người lại. Anh đã cởi bỏ lớp vỏ vest sắc bén lạnh lùng thường ngày. Tóc mái lòa xòa che đi một phần trán, mặc đồ ngủ màu đen. Không phải là vị thủ tịch cao cao tại thượng, mà là một người cha alpha đang dỗ con ngủ. Tư thế ôm Lương Vọng Hữu của anh vô cùng thành thục. Những ngón tay thon dài rõ ràng đặt trên lưng Lương Vọng Hữu, kèm theo những cái lắc lư nhẹ nhàng. Ôn ngôn im lặng nhìn anh, anh cũng im lặng nhìn ôn ngôn. Trong khoảng cách không gần không xa này, bầu không khí như đang giằng co, vừa như không lời để nói. Tóm lại không hề có sự căng thẳng, nhưng Ôn Ngôn lại tức giận. Sớm biết vậy tại sao phải trừng phạt Lương Vọng Hữu nghiêm khắc như vậy? Dù Lương Vọng Hữu có ngàn sai vạn lỗi, Ôn Ngôn cũng không muốn tha thứ cho anh. Dừng lại một chút, cậu làm như không thấy mà đi đến trước mặt Lương Thế Kinh. Sờ trán Lương Vọng Hữu, xác nhận không bị sốt xong liền cẩn thận lật mờ u bàn tay Lương Vọng Hữu kiểm tra băng gạc. Làm xong những việc này cậu mới yên tâm, định bụng vào thế nào thì ra thế ấy. Vừa quay người, một bàn tay ấm áp đã nắm lấy cổ tay cậu. Cậu cho là tôi làm sai? Lương Thế Kinh khẽ hỏi cậu. Làm sao anh có thể sai được? Ôn Ngôn bình tĩnh giãy ra. Trong mắt cậu, tôi là một người không phân biệt phải trái đã ra tay. Alpha cau mày, không phải sao? Omega lạnh lùng hỏi ngược lại, cho nó cơ hội giải thích nguyên nhân nó không chịu nói gì. Cho nó thời gian xin lỗi cũng không chịu nói gì. Bây giờ cậu lại cho là tôi sai. Lương Thế Kinh khẽ cười lạnh. Không phải cậu cũng muốn biết nó đến thủy cung rốt cuộc là để xem cái gì ư? Không phải cậu cũng không hỏi ra kết quả ư? Lần này không cho nó một bài học. Đợi sau này nó lại lẻn ra ngoài, xảy ra tai nạn có kịp không? Ôn Ngôn lười tranh cãi. Anh có khó chịu không? Nếu khó chịu thì tôi bật vòng cổ. Nếu không khó chịu thì tôi đi. Lương Thế Kinh khẽ gọi tên cậu. Đừng nói chuyện với tôi. Ôn Ngôn không biểu cảm nói xong liền bỏ đi. Tóm lại, sáng sớm hôm sau, Kỳ lãnh sự mang đến một chiếc điện thoại cũ kiểu dáng lỗi thời nhưng được bảo quản rất tốt. Nói là Lương Thế Kinh bảo chuẩn bị, màn hình chờ của điện thoại là hành lang sồi mùa thu. Những chiếc lá vàng óng rụng đầy đất, trông rất giống khoai tây chiên. Dẫm lên chắc sẽ giống khoai tây chiên. Chiếc điện thoại này chắc là của Omega, kia đi, dùng điện thoại người khác đã dùng. Ôn Ngôn không sao cả, Lương Thế Kinh chính là một người mạnh mẽ độc đoán như vậy. Lúc đi thăm cấp nhà nước không cho cậu ra ngoài mua điện thoại. Bây giờ muốn đưa đến là đưa đến. Dù là đồ cũ, nếu là trước đây, Ôn Ngôn còn sẽ nói một tiếng cảm ơn. Bây giờ cậu không muốn nói cũng không muốn gặp. Kỳ lãnh sự, phiền ngài giúp tôi chuẩn bị một vài thứ được không? Cậu hỏi, được chứ, kỳ lãnh sự mới là người sẽ không bao giờ từ chối cậu. Ngài cứ nói, chúng tôi sẽ chuẩn bị ngay lập tức. Sau khi nói xong những món đồ cần thiết, Ôn Ngôn nhỏ giọng dặn dò. Nếu Tiểu Hữu tỉnh lại, phiền ngài nói với nó rằng tôi có quà tặng nó. Được, à đúng rồi, Lương Thế Kinh hôm nay có nói bảo tôi đến phủ thủ tịch không? Kỳ lãnh sự đổ mồ hôi. Tạm thời chắc là không dám nữa à, chắc là không đâu. Gì cơ? Ôn Ngôn không nghe rõ. Không sao, sau này ngài sẽ biết. Chiếc điện thoại này ngài có thể yên tâm sử dụng. Nếu không thích cũng có thể đổi sang cái mới. Nhưng nhớ đừng vứt đi nhé. Kỳ lãnh sự đứng rất ngay ngắn. Đây là vật quý của thủ tịch. Ngài có thể mở album ảnh và nội dung tin nhắn ra xem. Ôn Ngôn bề ngoài đồng ý nhưng thực tế không hề hứng thú với những gì Lương Thế Kinh quý trọng. Kỳ thư nghĩ, nếu Ôn Ngôn nhìn thấy nội dung album ảnh, ký ức chắc sẽ hồi phục nhanh hơn. Cậu không hề hôn mê trong thời kỳ mang thai. Ngược lại, trong năm đó, cậu đã sống một cuộc sống hạnh phúc như vậy với Lương Thế Kinh. Rất tốt, gia đình này sắp được đoàn tụ rồi. Sau khi đồ được mang đến, Ôn Ngôn trở về phòng ngủ, bắt tay vào làm trong phòng đọc sách nhỏ. Mất cả buổi sáng mới làm xong. Cậu đến phòng ngủ của Lương Vọng Hữu. Lương Vọng Hữu đang cuộn tròn trên ghế sofa trong phòng khách xem một bộ phim tài liệu về thiên nhiên. Ngài Ôn, hai người giáo viên nuôi dạy trẻ cung kính đứng dậy. Lương Vọng Hữu lập tức quay mặt lại, rất mong đợi đứng dậy chạy đến bên cạnh cậu. Ôn Ngôn, chú đến rồi. Còn đau không? Ôn Ngôn xoa đầu cậu bé. Lương Vọng Hữu đưa hai tay ra, chú Hồ cho đã cháu uống thuốc, nhưng chú đến rồi cháu sẽ không đau nữa. Ôn Ngôn cởi nửa băng gạc ra xem kỹ, sau đó liền xót xa thổi thổi. Bớt sưng đỏ rồi, sau này sẽ hết sưng hết thôi. Lương Vọng Hữu không hề vì bị đánh mà trở nên sa sút, ngược lại còn rất vui vẻ. Mấy ngày nay cháu không cần đi học nữa, chúng ta có thể chơi suốt. Được thôi, Ôn Ngôn từ sau lưng lấy ra một vật nhỏ bằng quả táo được bọc trong khăn lụa. Thần bí nói, Tiểu Hữu cháu đoán xem chú mang gì cho cháu. Là quà, Lương Vọng Hữu mong đợi ngẩng đầu. Cậu bé cười một cách quen thuộc, khóe miệng cong lên rất nhẹ. Đôi mắt đã bớt sưng trở lại thành mí đôi hình quạt hẹp. Trong mắt đen sâu nhuốm một chút ý cười liền trở nên rất đẹp. Ôn Ngôn vẫn luôn không cảm thấy cậu bé giống ai. Lúc này khi cậu bé nở một nụ cười định điểm, Ôn Ngôn mới nhận ra đây là một đôi mắt đến từ Lương Thế Kinh. Chỉ là sao cậu lại biết Lương Thế Kinh cười trông như thế nào? Lương Thế Kinh sao có thể cười với cậu được? Đầu đau lên, Ôn Ngôn, Lương Vọng Hữu dùng ngón tay duy nhất có thể cử động được chọc vào chân cậu. Chú đang nghĩ gì vậy? Hoàn hồn, Ôn Ngôn mỉm cười vén tấm khăn lụa có chất liệu như ngọc trai. Một con rùa biển nhỏ màu xanh rêu sống động hiện ra trong lòng bàn tay trắng hồng. Con rùa biển nhỏ có mai hình vuông đang thoải mái duỗi bốn chân, như đang bơi trong biển. Chiếc mai được sơn màu tự nhiên dưới ánh sáng tự nhiên phản chiếu ánh sáng bóng bẩy ấm áp và trong suốt. Kiểu dáng nhỏ nhắn, nhưng hoa văn trên mai rùa và đường vân ra trên bốn chân có màng có thể nhìn thấy rõ ràng. Đây là rùa biển nhỏ nhất trong đại dương. Rùa vích, Lương Vọng Hữu với kiến thức sâu rộng kinh ngạc nói. Ôn Ngôn đây là tiêu bản à? Cháu đến thủy cung là muốn xem cái này sao? Ôn Ngôn đưa con rùa biển nhỏ đến trước mặt cậu bé. Sáng nay cậu đã tra cứu tài liệu của thủy cung. Bên trong có hơn 300 loại sinh vật biển. Không thể phân biệt được sinh vật. Sắp không còn, là loại nào? Tin tức chính thức cho thấy mấy ngày trước có một con rùa vích bị bệnh sắp chết. Lương Vọng Hữu lắc đầu. Cháu không muốn nói cho chú biết. Vậy cháu có thể nói cho ba cháu không? Ôn Ngôn suy nghĩ một chút. Cũng không chịu. Sau này mỗi ngày chú đều tặng cháu một con vật sống trong thủy cung được không? Nếu không hỏi ra được, vậy thì thử từng cái một. Ôn Ngôn cảm ơn chú. Lương Vọng Hữu lễ phép đáp. Chú thích gì? Cháu có rất nhiều tiền, có thể mua bất cứ thứ gì. Chú à, chú thích cháu là được rồi. Ôn Ngôn ôm cậu bé đi ra ngoài cửa. Tiền đều là ba cháu cho à, bà có dạy cách sử dụng đúng cách không? Ý chú là đừng tiêu xài hoang phí. Hôm qua Lương Vọng Hữu đã nghe thấy Ôn Ngôn nói với Lương Thế Kinh rằng hận chết anh. Cho nên nhắc đến Lương Thế Kinh chắc chắn sẽ khiến Ôn Ngôn ghét. Lương Vọng Hữu giả vờ không nghe thấy. Giáo viên tài chính mỗi tháng sẽ đến dạy. Họ có dạy cháu. Giỏi quá, bây giờ muốn làm gì? Chú chơi với cháu được không? Ôn Ngôn nói, trước tiên ăn cơm với cháu. Gò má mềm mại của Lương Vọng Hữu áp vào cổ cậu. Ăn cơm xong chúng ta đi sân chơi chơi. Hôm nay cháu có nói nhiều không? Chú có thấy cháu bám dính không? Lương Thế Kinh thật sự rất đáng ghét. Thật muốn khâu miệng anh lại. Ôn Ngôn mím môi chậm rãi nói. Chú thích nghe cháu nói. Không chỉ chú, mọi người đều rất thích nghe cháu nói. Do dự một chút, Lương Vọng Hữu khẽ nói. Bà nói cháu nói nhiều. Vì thế nên tối hôm đó chú mới không ăn cơm cùng cháu. Nghĩ đến sáng hôm đó Lương Vọng Hữu một mình chơi xếp gỗ trong hành lang cô đơn. Trái tim Ôn Ngôn lạnh đi từng chút một. Khi cậu không biểu cảm, vẻ mặt sẽ trở nên rất lạnh. Cảm giác UHP được nuôi dưỡng từ nhỏ vô hình toát ra. Đừng để ý đến anh ta. Ôn Ngôn nói, anh ta nói chuyện mới khiến người ta chán ghét. Đôi mắt đen láy của Lương Vọng Hữu đảo tròn. Cháu cũng thấy vậy. Sau này chúng ta không thèm để ý đến ba nữa. Hai người vừa phàn nàn vừa bước ra khỏi phòng. Alpha cấp S mặc vest không biểu cảm đứng trong hành lang. không biết đã đứng bao lâu, nghe được bao nhiêu, tóm lại Ôn Ngôn không chút áy náy và giả vờ không thấy. Nhưng Lương Vọng Hữu vừa mới nói xấu, trong lòng rất áy náy, nhỏ giọng gọi một tiếng ba, nói chuyện đi. Lương Thế Kinh nghiêng người chặn đường, nhàn nhạt nói, làm như không nghe thấy. Ôn Ngôn đổi hướng tiếp tục đi về phía trước. Khi bóng lưng dần đi xa, Lương Vọng Hữu nằm trên vai cậu, hả hê làm mặt quỷ với Alpha đang đứng tại chỗ, dùng khẩu hình nói, Ôn Ngôn ghét ba, thích con. Sắc mặt Lương Thế Kinh trở nên khó coi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tác giả có lời muốn nói, Tiểu Ngôn của chúng ta thực ra là một người rất có cá tính. Cách chương.